Cửu vực kiếm đế, chương 2502, hàng phục côn bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, chư thiên sinh tử ấn, đánh vào đến côn bằng trong thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương, đồng thời cái này tứ đại tiên thiên thần thú lực lượng, cũng là lập tức tràn vào đến côn bằng trong thân thể đi, hắn huyết mạch. Một thân tinh huyết, đều bị tứ đại tiên thiên thần thú lực lượng khống chế lấy. Chỉ cần là Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, côn bằng liền sẽ bị cái này tứ đại tiên thiên thần thú lực lượng cho xé rách, ngay cả một giọt tinh huyết đều không để lại đến, chôn vùi tại chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương, chư thiên sinh tử ấn, vốn là vô cùng bá đạo lực lượng. Hiện tại Sở Phong Miên càng là đem tứ đại tiên thiên thần thú lực lượng, cho dung nhập vào chư thiên sinh tử ấn bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương, trừ phi là có người, có thể trong nháy mắt đánh vỡ tứ đại tiên thiên thần thú lực lượng, không phải dù ai cũng không cách nào hóa giải cái này chư thiên sinh tử ấn. Mà cái này tứ đại tiên thiên thần thú lực lượng, dù cho là một vị tiên đế xuất thủ, trong thời gian ngắn, đều khó mà đánh vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương, huống chi, chỉ cần là có người dám đối chư thiên sinh tử ấn động thủ, Sở Phong Miên trong nháy mắt liền hội phát hiện. Đến lúc đó Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cái này côn bằng vậy chỉ có vẫn là cái này một cái hạ tràng. Côn bằng vậy cảm nhận được chư thiên sinh tử ấn bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, biết một khi là bị đánh nhập chư thiên sinh tử ấn, hắn chính là lại không tự do. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng bây giờ đối côn bằng tôi nói, hắn đã không có thứ hai con đường, ngoại trừ thần phục, chỉ có vẫn lạc. Hắn không muốn chết. Thân là hoang thú bên trong tôn quý nhất huyết mạch, côn bằng khổ tu mấy chục vạn năm, nhưng không nguyện ý hôm nay vẫn lạc tại trận, không muốn chết, chính là chỉ có thần phục. Anh nợ em một câu yêu thương, chư thiên sinh tử ấn đánh vào đến côn bằng trong thân thể, côn bằng nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt đều là biến vô cùng tôn kính lên. Lúc đầu Sở Phong Miên cũng không có hàng phục côn bằng tâm tư, hắn lúc đầu dự định là đem côn bằng oanh sát. Trực tiếp đem côn bằng một thân tinh huyết toàn bộ thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Sở Phong Miên mới bất quá ngưng tụ ra đạo thứ 6 thiên vu chân mệnh đến. Lấy Sở Phong Miên cấp 9 thần huyết để tính. Sở Phong Miên còn có thể ngưng tụ 3 đạo thiên vu chân mệnh. Ngưng tụ thiên vu chân mệnh. Cần thiết chính là tinh huyết. Huyết mạch là cao quý nhất. Thực lực càng là cường đại tinh huyết. Đối Sở Phong Miên ngưng tụ thiên vu chân mệnh. Liền có càng trợ giúp lớn. Anh nợ em một câu yêu thương, mà côn bằng tinh huyết, đúng lúc là phù hợp hai điểm này. Bàn về thực lực, côn bằng thế nhưng là một vị chân chính tiên tôn cường giả, mặc dù còn không đạt được tiên tôn đỉnh phong cấp độ, có thể tính là một vị uy tín lâu năm tiên tôn cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương, mà bàn về huyết mạch tới nói, côn bằng huyết mạch càng là cường đại không có thể bắt bẻ, côn bằng huyết mạch chính là hoang thú nhất tộc bên trong cường đại nhất huyết mạch một trong. Trước đó Sở Phong Miên bất quá cũng chỉ là đạt được côn bằng hai cánh một bộ điểm tinh huyết, chính là trực tiếp ngưng tụ ra đạo thứ 6 thiên vu chân mệnh tới. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là đem côn bằng một thân tinh huyết toàn bộ thôn phệ, Sở Phong Miên thậm chí khả năng trực tiếp đi ngưng tụ đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh tới. Bất quá côn bằng thần phục, ngược lại để Sở Phong Miên cải biến chú ý, anh nợ em một câu yêu thương. Côn bằng cũng coi như một vị tiên tôn cường giả, đầu nhập vào Sở Phong Miên, cũng coi là Sở Phong Miên một sự giúp đỡ lớn. Với lại Sở Phong Miên mặc dù là đi tới Bắc Cảnh bên trong, thế nhưng là đối Bắc Cảnh, đối ba đại thánh vực hiểu rõ còn không sâu. Anh nợ em một câu yêu thương, hiện tại Sở Phong Miên thủ hạ mặc dù có Vu Thạch, Tiểu Đấu Vương bọn người, nhưng bọn hắn đối Bắc Cảnh hiểu rõ, đại bộ phận cũng là bị quản chế tại Nam Hoang. Rời đi Nam Hoang. Bọn hắn vậy không có bao nhiêu hiểu rõ, huống chi là Sở Phong Miên nhất định sẽ rời đi Bắc Cảnh, tiến về ba đại thánh vực. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên đúng lúc là cần một vị dẫn đường, mà côn bằng đúng lúc là cái này dẫn đường. Côn bằng trọn vẹn sống mấy chục vạn năm, đã từng du lịch qua không mấy địa phương, đối Bắc Cảnh, đối toàn bộ ba đại thánh vực, đều vô cùng hiểu rõ. Anh nợ em một câu yêu thương, nghĩ tới đây về sau. Sở Phong Miên chính là từ bỏ oanh sát côn bằng dự định, lựa chọn hàng phục côn bằng. Mong muốn hàng phục một vị tiên tôn cũng không dễ dàng. Anh nở em một câu yêu thương. Tại ba đại thánh vực, tại toàn bộ Bắc Cảnh bên trong, một vị tiên tôn đều là thành tựu nhất phương cường giả vô địch. Tại Bắc Cảnh bên trong một vị tiên tôn đều là một vực chi chủ. Cường giả như vậy, phần lớn tâm cao khí ngạo. Cho dù là chết, vậy sẽ không nguyện ý thần phục. Anh nở em một câu yêu thương. Côn Bằng ngược lại là một cái ngoại lệ. Côn Bằng cường đại, đại đa số là tới từ hắn trong huyết mạch lực lượng kinh khủng. Có thể nói Côn Bằng đều không có tao ngộ qua bao nhiêu ngăn trở, liền có như thế lực lượng. Hắn đạo tâm, tự nhiên không bằng tại lần lượt trong chém giết đản sinh ra cường giả. Cho nên tại sinh tử quan khóa thời khắc, Côn Bằng lập tức là lựa chọn hướng Sở Phong Miên thần phục. Anh nở em một câu yêu thương. Hàng phục Côn Bằng về sau, Sở Phong Miên ánh mắt chính là nhìn về phía Gia Dương phương hướng. Nhìn thấy Bạch Tượng chi huyết bị Sở Phong Miên cướp đi, cái này Gia Dương chính là xoay người chạy. Nhưng là hiện tại, không có Bạch Tượng chi huyết, ngũ hành đại lục bên trong ma linh lại là trở thành hắn một trở ngại lớn. Anh nở em một câu yêu thương. Gia Dương có thể xuyên qua ngũ hành đại lục bên trong vô số ma linh, dựa vào liền là Bạch Tượng chi huyết đối ma linh khắc chế. Hiện tại đã mất đi Bạch Tượng chi huyết, cái này chốt ngũ hành đại lục bên trong ma linh đều trở thành Gia Dương cực điểm trở ngại. Anh nở em một câu yêu thương. Tại đã mất đi thần tượng chi lực gia trì về sau, Gia Dương thực lực bất quá chỉ là một vị bình thường tiên thánh. Gia Dương không am hiểu chiến đấu, thậm chí là hắn thực lực chân chính so với rất nhiều tiên thánh đều muốn nhỏ yếu. Anh nở em một câu yêu thương. Mà cái này ngũ hành đại lục ma linh, thế nhưng là ngay cả Nam Hoang Vương, Kim Diệt Vương bực này tiên tôn Vu Vương cường giả đều khó mà đột phá. Gia Dương mong muốn từ ngũ hành đại lục bên trong chạy đi, cơ hồ rất nhanh liền bị bên ngoài ma linh bức cho lui trở về. Anh nở em một câu yêu thương. Không cần làm vô vị vùng vẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên nhìn về phía Gia Dương trong ánh mắt đều là lộ ra một chút băng lãnh dáng tươi cười. Anh nở em một câu yêu thương. Lần này tranh đoạt thần tượng chi cốt, nhìn mang cho Sở Phong Miên áp lực lớn nhất là Côn Bằng. Nhưng là trên thực tế Sở Phong Miên nguy hiểm nhất thời khắc lại cũng là bởi vì cái này Gia Dương đột nhiên đánh lén. Nếu như không phải Sở Phong Miên đã trải qua quá nhiều sinh tử chi chiến, đối loại này đột nhiên đánh lén có một loại nhạy cảm cảm giác, tránh qua, tránh né Gia Dương một kích chí mạng, khả năng Sở Phong Miên thật nhưng có thể chết ở Gia Dương trong tay. Anh nở em một câu yêu thương. Hiện tại thần tượng chi cốt rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay, hắn tự nhiên sẽ không để qua cái này Gia Dương. Côn Bằng, đi, giết hắn. Anh nở em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua bên cạnh Côn Bằng, đột nhiên mở miệng nói. Vâng, anh nở em một câu yêu thương. Côn Bằng âm lãnh một cười, to lớn bóng dáng chính là hướng về Gia Dương vọt tới. Đối với Gia Dương, Côn Bằng trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ. Hắn hoàn toàn bị Gia Dương tính kế. Hôm nay đây hết thảy, Gia Dương có thể nói là kẻ cầm đầu. Anh nở em một câu yêu thương. Tại Côn Bằng trong lòng, Gia Dương thế nhưng là cùng Sở Phong Miên như thế, đều là trong lòng của hắn tất phải giết người. Chẳng qua hiện tại Côn Bằng thần phục với Sở Phong Miên, mong muốn tìm Sở Phong Miên báo thù là không thể nào, nhưng là Gia Dương ân oán, hắn cũng muốn thanh tính một chút. Anh nở em một câu yêu thương. Côn Bằng thi triển hai cánh khẽ động, từng đạo phong nhận chính là ngưng tụ đi ra, đột nhiên hướng về Gia Dương chém giết mà đi. Côn Bằng mặc dù tại trọng thương phía dưới, chỉ còn lại có hai thành lực lượng, nhưng là cái này hai thành lực lượng đối phó một vị nho nhỏ tiên thánh, tự nhiên là đầy đủ rồi. Anh nở em một câu yêu thương, tại cái này hai đạo phong nhận phía dưới, Gia Dương cơ hồ là muốn tránh cũng không được. Côn Bằng, ngươi làm càn. Anh nở em một câu yêu thương. Ngay tại Côn Bằng động thủ một khắc, từ Gia Dương phía sau, đột nhiên một đạo to lớn bóng dáng nổi lên. Giao diện cho điện thoại. Anh nở em một câu yêu thương. Cách chương